Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 27, ngoại truyện 3, bất ngờ, góc truyện audio.com. Hôm nay Mạc Gia Bảo dẫn bạn gái về nhà, Lạc Uyển đã đợi sẵn trước cổng. Cháu chào cô, chào cháu, vào nhà đi. Sao hôm nay mẹ lại ra đây? Con im lặng đi vào nhà. Cô gái này thật ra không tệ nhưng càng nhìn càng quen. Bố đâu ạ? Bố có chút việc tí về sau. Con đi lấy nước cho mẹ. Nhanh, vâng. Nhìn cô gái kia, cứ đi đi, cô gái ra hiệu. Khi chỉ còn hai người phụ nữ ngồi nhìn nhau, không khí nặng nề khó hiểu. Cháu tên gì? Lạc Uyển vẫn là đang không biết gọi em hay cháu. Cháu tên Linh Chi, quen chưa? Quen chưa? Linh Chi, bây giờ cháu đang làm gì? Giảng viên ạ. Còn bố mẹ cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ. À, cô xin lỗi, không có gì đâu ạ. Nước đây mẹ. Cô biết hỏi hơi nhạy cảm nhưng mẹ cháu tên gì? Không quan tâm. Dạ, lúc này Mạc Đình Phong về. Cháu chào chú. À, cháu là bạn gái Gia Bảo. Vâng, anh đi thay đồ đi, em đang nói chuyện. Lạc Uyển vẫn còn tò mò. Linh Chi, à dạ, mẹ cháu chắc cô cũng biết đấy. Cô biết sao? Vâng, cháu cũng từng đến nhà mình rồi. Mọi người đều ngơ, em đến nhà anh rồi sao? Gia Bảo nói nhỏ, hồi đấy anh còn chưa ra đời mà. Xin lỗi cháu nhưng cô không đoán ra. Mẹ cháu họ Lôi, mặt cười tên Thu, mặt cười. Cắt cắt cắt, gạch dưới, cộng cộng. Hết ngoại truyện 3, đọc vui vẻ, Đét đã bảo cầu huyết mà. V, à, tổng tài của em đây nhé, cách chương.